Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi này tôi thích là được xem họ bóc phốt nhau đúng không? Đừng mơ, toàn người, có số má cả, chắc không đến nỗi căng thẳng đâu. Riêng chị Vãn thì chưa chắc nhé. Nhóm đầu tiên lên PK là Kỳ Bắc Đình và Bạch An. Kỳ Bắc Đình, cậu mang lót giày mới cao được 1m8 đúng không? Tất cả mọi người tại hiện trường đều há hốc mồm thành chữ O, vừa mở miệng đã chơi gắt thế này à? Chọc vào chiều cao của nam minh tinh là tối kỵ, nhất là khi đối thủ lại là tam kim ảnh đế. Đậu má, tưởng Kỳ Tổng là người lịch sử, ai dè lại hoang dại thế này. Bạn hiểu lầm Kỳ Cầu rồi, trên người anh ta chắc còn nhiều tiềm năng mà chúng ta chưa khám phá ra. Bạch An có dám đáp trả không đây? Biểu cảm của Bạch An rõ ràng đông cứng trong chốc lát. Anh ta khẽ cười, đúng đúng đúng, tôi trên Baidu ghi là 1m85, lót giày dùng thêm 1cm thôi. Ý là bỏ lót ra, anh đây vẫn 1m84 nhé. Bạch An nhìn Kỳ Bắc Đình, cậu có phải đang đội tóc giả, thật ra đã hói rồi không? Mọi người lại tiếp tục diễn màn, nuốt trứng ngỗng, không khí, vừa lên sân khấu đã căng như thế này, lát nữa chúng tôi chơi kiểu gì đây? Kỳ Bắc Đình vuốt vuốt mái tóc dày của mình, kéo thử hai lần, sau đó cười nhạt. Đúng đúng đúng, Kỳ Cầu liều quá, kéo mạnh đến mức da đầu như muốn căng ra luôn. Không được rồi, tôi cười đau bụng mất, sao lại hài thế này chứ? Kỳ Cầu chứng minh tóc mình vừa nhiều vừa thật bằng hành động luôn. Tô Vi Nhi, cảm ơn, tôi bị gà khịa rồi, Kỳ Bắc Đình chống cằm, nghĩ một lát rồi nói. Người yêu cũ của cậu đẹp hơn Vãn Vãn đấy. Ôi trời ơi, Kỳ Cầu gờ, y, ế, xê sạch mọi đối thủ rồi, tôi cười đến thiếu oxy, cứu tôi với, đưa tôi bình thở. Nếu Bạch An mà vẫn nói, đúng đúng đúng, thì tôi phục luôn. Quả nhiên, Bạch An hoàn toàn đơ người, anh ta sao có thể thừa nhận người yêu cũ đẹp hơn Giang Vãn Vãn được. Đó chẳng phải tự đào mồ à, Bạch An thất bại. Những nam khách mời khác cũng chẳng ai đấu lại được Kỳ Bắc Đình. Bên nữ khách mời, qua một vòng chỉ còn lại Giang Vãn Vãn và Tô Vi Nhi trụ lại. Tô Vi Nhi, Vãn Vãn, thật ra cô không thích Kỳ Tổng. Giang Vãn Vãn mỉm cười. Cái này là gì đây? Tôi thích hay không thích? Cần phải nói ra à? Đúng đúng đúng. Giang Vãn Vãn thoải mái đáp. Cô phản công. Vi Nhi, tất cả nam khách mời ở đây đều là phương án dự phòng của cô phải không? Ngô Tu Nhiên lập tức huýt sáo, thể hiện sự vui mừng vì không sợ lớn chuyện. Tô Vi Nhi biết rằng, dù mình thừa nhận thì người khác cũng không tin thật. Cô cười, đúng đúng đúng, sau đó hỏi lại Giang Vãn Vãn, Giang Mạn Giao không thể tiếp tục ghi hình là do cô đúng không? Ngô Tu Nhiên lập tức dùng tay phát ra âm thanh, bùm bùm, tiếp tục thể hiện sự phấn khích. Gì đây, chương trình mời khỉ tới à? Đây là âm thanh viên do chương trình thuê, tạo nhạc nền tại chỗ. Tô Vi Nhi tung ra một chiêu hiểm. Tin đồn về việc Giang Mạn Giao bị loại đã rộ lên trước đó, trên mạng đều nói là Giang Vãn Vãn đứng sau giở trò. Cô chắc chắn không thể thừa nhận tại hiện trường được, nhưng họ luôn đánh giá thấp năng lực của Giang Vãn Vãn. Cô để lộ hàm răng trắng, cười tươi, đúng đúng đúng, đến cũng chỉ làm người vô hình, chi bằng để cô ấy về kiếm thêm chút tiền. Biểu cảm sốc trên mặt Tô Vi Nhi hiện rõ mồn một. Ngay cả những người khác tại hiện trường cũng ngỡ ngàng không kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại có một nữ minh tinh lì lợm như Giang Vãn Vãn chứ? Đúng là khiến tôi cười rụng đầu. Những người khác cũng hài không kém, mỗi người đều thành một biểu tượng meme. Hay quá, chị Vãn lại giúp đội sản xuất chương trình thêm chủ đề nóng, cách chương.